Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, biết không biết điều. Phương Lăng Hy liền khuôn mặt đỏ thẫm, trên gương mặt nóng bỏng, nàng lập tức cúi đầu, tối gắt một cái, mà Phương Thúy Ly thật vất vả đè xuống trong lòng thấp thỏm cùng ngượng ngùng. Này ngẩng đầu một cái, thấy cái kia đỉnh đầu to lớn lều vải, không khỏi sững sờ. Liền đại não oanh một tiếng trống rỗng. Lâm Thi Cầm nguyên bản còn không có phát giác, chờ lấy lại tinh thần, phát hiện Phương Lăng Hy cùng Phương Thúy Ly khóe mắt quét nhìn liếc trộm cái gì, lại như thế ngượng ngùng bộ dáng, không khỏi bản năng thuận theo lấy nhìn sang. Này xem xét, nàng phương tâm liền chợt nhảy một cái kia như ẩn như hiện trèo trống, quả thực là có chút dọa người. Nàng đồng dạng ngượng ngùng cực điểm, lập tức quay đầu, không nhìn, chỉ có cái kia Lâm Thiền Nhi, trừng lớn mỹ lệ con mắt, mắt không chớp nhìn chằm chằm. Hô, một sợi mùi huyết tinh tràn ngập ra. Sau đó, Lâm Thiền Nhi một vệt mũi, hai hàng máu mũi đã chảy xuôi xuống tới. Thiền Nhi, Lâm Thi Cầm khuôn mặt đỏ bừng, giống như giận trừng Lâm Thiền Nhi liếc mắt. Tiểu thư, này phía trước bị cái kia thiên tà yêu vương khí thế chấn thương, hiện tại thương thế bùng nổ, bất quá chỉ là chút thương nhỏ, không quan trọng. Lâm Thiền Nhi tranh thủ thời gian ngừng lại mũi đổ máu, đè xuống trong lòng không hiểu hỏa liệt dục vọng tưởng niệm, giải thích nói, hả, là cái kia thiên tà yêu vương, vẫn là trước mắt thiên tà yêu vương a. Lâm Thi Cầm bản năng nói một câu, nói xong cũng là khuôn mặt nóng bỏng. Chính mình một cái cẩn thận thiếu nữ, lại nói ra như thế bỉ ổi lời nói tới, xem ra chính mình thật sự là bị Thiền Nhi nha đầu này làm hư. Một đám người dị dạng, rốt cục nhường Trần Ngộ Chân phát hiện bất thường. Lập tức, dù hắn ra mặt công lực thâm hậu, vô địch thiên hạ, lúc này cũng có một ít mặt mo đỏ lên, nhưng hắn vẫn là tương đối chấn định. Nhấc tay vươn vào áo bào bên trong, theo bên trong lấy ra một thanh đoản kiếm tới. Đoản kiếm lấy ra, cái kia lều vải cũng liền hạ xuống, trở nên như người bình thường cực điểm. Đây là binh khí của ta, liền là thiếu chút linh tính. Ta lo lắng lấy, muốn hay không tìm vị đại sư trợ giúp phụ linh một thoáng. Như thế ta thi triển kiếm đạo chiến kỹ, liền lợi hại hơn. Trần Ngộ Chân nói xong, lại làm bộ vô tội mà thuần khiết bộ dáng nói, các ngươi đây là thế nào? Lâm Thiền Nhi ngẩn ngơ nói, người áo bào phía dưới là treo chuôi kiếm này a? Đúng a, ta lại không túi càn khôn, này chiến kiếm tất nhiên là tùy thân mang theo, bằng không thì ngươi cho rằng là cái gì ta dựa vào? Các ngươi lại là như vậy người. Trần Ngộ Chân nói xong, phảng phất kịp phản ứng, một mặt giật mình nhìn xem Lâm Thiền Nhi một nhóm bốn người. Phi, người mới là như vậy người. Vô sỉ, hạ lưu. Phương Lăng Hy khuôn mặt càng đỏ, dậm chân một cái, lôi kéo Lâm Thi Cầm, nói, tỉ tỉ ta nhóm đi. Vạn Bảo Các, Ô Nguyên Trấn Điểm Các, Trần Ngộ Chân một nhóm năm người, bị một tên áo xanh quần lụa mỏng tiểu nha hoàn dẫn, đang quan sát bảo các lầu hai bên trong tài nguyên tu luyện. Tử khí đan, chân nguyên đan, thậm chí cả thiên nguyên đan, thậm chí một chút linh cấp trang bị, pháp bảo các loại, nơi này đều có, thế nhưng đều có trận pháp cường đại thủ hộ, có thể xem, lại không thể đụng vào. Đồ vật, phẩm chất đan dược cũng không tốt lắm. Lâm Thi Cầm cân nhắc đến Trần Ngộ Chân tầm mắt rất cao, mà lại chính nàng cũng không nhìn chúng, không khỏi nhẹ giọng chút bình. Cái kia dẫn đường áo xanh tiểu nha hoàn nghe vậy, trên mặt nhiều hơn mấy phần vẻ không vui. Lâm cô nương, đồ tốt, chúng ta Vạn Bảo Các cũng là có. Dù sao, nơi này chỉ là lầu hai mà thôi, nhưng đồ tốt đối ứng giá cả cũng là rất cao. Tiểu cô nương ngữ khí không khách khí, nhưng chỉ là có chút không cam lòng, nhưng không có cái gì trào phúng khinh thị tâm tư. Vậy chúng ta đi lầu ba xem một chút đi. Nguyên tinh thạch, ta vẫn còn có chút. Lâm Thi Cầm cười nói. Nàng nói như vậy, còn để cho người khác nghe được. Người khác có thể có tốt thái độ mới là lạ. Lại nói Vạn Bảo Các chính là chân chính quái vật khổng lồ. Nhân viên cửa hàng tư thái nơi cao cũng như người bình thường. Lầu ba đồ vật, chỉ dùng thiên tinh thạch bán ra. Nếu không, Lâm cô nương trước hối đoái 10 vạn thiên tinh thạch. Tiểu cô nương kia mở miệng lần nữa. Đề nghị, nàng trong lúc nói chuyện. Trần Ngộ Chân một nhóm 5 người đã đi tới lầu 3 trận pháp cửa vào khu vực. Nơi này, có 2 tên toàn thân cổ vận khí tức nam tử áo bào xanh. Đang ở bồi tiếu cùng 2 tên tuổi trẻ áo trắng nam nữ nói gì đó. Trẻ tuổi bạch y nam tử trên mặt hiện ra thiếu kiên nhẫn chi sắc. Nhưng không có nổi giận, chỉ là lặng lặng lắng nghe. Mà nữ tử kia, thì rõ ràng phập phồng không yên. Ánh mắt băng lãnh cực điểm. Xem ra, các ngươi Vạn Bảo Các, thật đúng là mắt chó coi thường người khác. Nếu không phải là phía trước mua mấy món đồ vật dùng hết, há lại sẽ như thế. Nhìn một chút đều không được. Không phải liền là không quan trọng 50 vạn thiên tinh thạch. Người yên tâm, rất nhanh sư đệ ta liền sẽ đưa tới. Nữ tử kia sắc mặt rất khó nhìn. Một thân khí tức, cũng rõ ràng có thiên nguyên cảnh tam trọng tả hữu. Khí thế hùng hồn, nhưng khí huyết hơi lộ ra thiệt hư. Mà nam tử kia, có thiên nguyên cảnh tứ trọng tu vi. Khí tức trầm ổn, nhưng khí huyết hơi lộ ra nóng nảy. Hiển nhiên là dùng dược quá nhiều. 10 vạn thiên tinh thạch mà thôi. Ta có. Phương Lăng Hy nhìn thoáng qua. 4 người này vừa vặn ngăn tại trận pháp cửa vào khu vực. Chặn tiến lên đường. Mà Lâm Thi Cầm, hiển nhiên đối Vạn Bảo Các lầu 3 có hứng thú. Nàng tự nhiên không thiếu 10 vạn thiên tinh thạch, nhưng nàng mang theo, chỉ có 3.000 vạn nguyên tinh thạch. Cái thế giới này, thiên tinh thạch chung quy là thân phận địa vị hơi cao người sử dụng. Mà nguyên tinh thạch, càng thích hợp người bình thường cùng bình thường tu sĩ sử dụng. Phía trước, Lâm Thi Cầm che giấu tung tích, thiên tinh thạch đều hối đoái thành nguyên tinh thạch. Bây giờ muốn đổi lại, không chỉ có là tỷ lệ bên trên phải ăn thiệt thòi. Chính là ăn thiệt thòi. Có thiên tinh thạch người cũng thường thường không nguyện ý hối đoái. Điểm này, Phương Lăng Hy là rõ ràng. Cho nên nàng cũng không do dự. Trực tiếp hiển hóa càn khôn giới chỉ. Xuất ra nguyên tinh ấn. Mở ra ấn ký. Hiển hóa 100 vạn thiên tinh thạch. Nhường tiểu cô nương kia nhìn một chút. Tiểu cô nương kia khẽ giật mình. Lập tức khom mình hành lễ nói. Được rồi, Phương cô nương. Trong các ngươi thỉnh, 100 vạn thiên tinh thạch. Thấy số lượng này, cùng với Phương Lăng Hy trên ngón tay lần nữa ẩn hình càn khôn giới chỉ. Nàng đôi mắt cũng hơi co rụt lại nhìn Lâm. Phía trước nàng kỳ thật cũng không có nhìn tới Lâm Tương Nhi bên ngoài người. Đến mức Phương Lăng Hy, nàng nhận biết, nhưng cũng không lấy lòng. Không khen tặng, có thể nàng không nghĩ tới. Đám người này, chân chính có tiền. Ngược lại là Phương Lăng Hy, cái này Phương gia đại tiểu thư. Nguyên quản gia, tiếu quản gia, tiểu cô nương đi tới cái kia 2 cái bên cạnh trung niên nam tử. Khom người thi lễ một cái. Nhỏ màn hình, người trước dẫn các nàng khắp nơi đi dạo. Đừng ở chỗ này vướng bận. Mặt khác một người đàn ông tuổi trung niên, cũng chính là tiếu quản gia nhíu mày. Lườm Trần Ngộ Chân đoàn người liếc mắt. Thấy là Trần Ngộ Chân này ở rể phế vật, cùng với Lâm Tương Nhi này phong trần nữ tử. Đôi mắt khinh thường, 2 vị quản gia, Phương đại tiểu thư, nhỏ màn hình hạ giọng, giải thích nói, nàng thanh âm tuy thấp, nhưng trên thực tế hiện trường ngoại trừ Phương Lăng Hy cùng Phương Thúy Ly nghe không được bên. Ngoài, bước vào thiên nguyên cảnh người đều có thể nghe được, 100 vạn thiên tinh thạch. Ẩn chứa linh tính khí tức càn khôn giới chỉ. Ô nguyên trấn Phương gia có dạng này tài lực. Tiếu quản gia rất là hoài nghi. Nguyên quản gia cũng hơi kinh ngạc. Thật, nhỏ màn hình tận mắt nhìn thấy. Nhỏ màn hình vừa nói xong. Cái kia nam nữ trẻ tuổi đúng là nhìn nhau. Trên mặt lộ ra nụ cười. Nam tử nói ra. Xem, không phải có người đưa tinh thạch tới cửa. Nói không cần quan tâm. Tiểu ô nguyên trấn tiểu gia tộc thôi. Nữ tử cười nói. Cũng thế. Trước cầm xuống đồ vật lại nói. Biết cất nhắc. Cho một chút chỗ tốt. không biết điều. Hắc hắc, hai người nói xong, nhưng hướng thẳng đến Phương Lăng Hy đoàn người đi tới. Phương gia đại tiểu thư. Ân, chân nguyên cảnh thất trọng. Địa phương nhỏ, cũng không tệ. Đến, 100 vạn thiên tinh thạch trước cho ta mượn nhóm sử dụng. Chờ sư đệ ta tới, cho chúng ta làm xong việc. Bổn tiên tử cho ngươi một trận cả đời được lợi cơ duyên. Bạch y nữ tử trên cao nhìn xuống, dùng một loại mệnh lệnh ngữ khí, trực tiếp đối Phương Lăng Hy mở miệng. Mà bạch y nam tử thì tiện tay lấy ra một thanh trường kiếm màu bạc, nhẹ nhàng lau. Hắn đôi mắt băng lãnh, trong mắt lạnh lẽo kết hợp một thân thiên nguyên cảnh 4 trọng cảnh giới khí tức, lấy khí thế uy áp phương thức tràn ngập ra. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.